Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 91, ngày mai, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhiên phản ứng nhanh chóng, lập tức liền cùng Ngô Dịch Khởi mang theo người đuổi theo Lý Thanh Ngô nghi hoặc nói. Trong cung ngoài cung đều là người của chúng ta, hắn làm sao dám chạy? Yên tâm, không chạy thoát được đâu. So với bốn phía hoảng loạn, Thu Triệt ngược lại có vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ MU bàn tay nàng. Hắn hẳn là cũng biết chạy không thoát, vậy hắn như thế nào còn? Hấp hối dãy dụa thôi. Thu Triệt dừng một chút, hoặc là bởi vì không muốn chết ở trong tay chúng ta. Quả nhiên, rất nhanh, Ngọc Nhiên trở về rồi. Chủ tử, người đâu? Ngọc Nhiên một lời khó nói hết, vốn tưởng hắn là muốn chạy, kết quả hắn lao đầu nhảy vào Kim Minh Trì ở Ngự Hoa Viên. Thu Triệt hơi rủ mi mắt, Ngọc Nhiên lại nói, đã sai người vớt lên rồi. Người ngất xỉu, nhưng còn chưa chết. Chủ tử, muốn xử trí như thế nào? Quả nhiên là muốn tự sát a, có lẽ cũng là cảm thấy thất bại mất hết mặt mũi, cũng không muốn bị các nàng tiếp tục tra tấn. Nhưng hắn làm bậy quá nhiều, sao có thể để hắn dễ dàng như vậy mà chết được? Nghe Ngọc Nhiên nói như vậy, vẫn luôn ở một bên trầm mặc không nói, Thôi Văn Thân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thu Triệt lại nhìn về phía Thái Hậu, Thái Hậu cười cười. Ai ra Thanh Nhàn Quán, cũng không biết xử trí thế nào mới tính công chính. Hôm nay việc này, liền giao cho Thu Đại Nhân toàn quyền xử lý đi. Thu Triệt chắp tay, nương nương, ngài nên xưng. Chậm, cách đó không xa, A Nguyệt hít mạnh một hơi. Chủ tử, bệ hạ, hắn uống thuốc độc tự sát, là cái vị gọi là Dư Chính phụ tá kia. Thái tử còn ở bên kia đang điên loạn, giống to kêu to, gào thét nói mình không sai. Dựa vào cái gì mà hắn là thái tử lại không thể đăng cơ? Ngọc Nhiên ngại phiền, trực tiếp đi qua một quyền đánh người hôn mê, lúc này mới sai người mang đi. Một đám đại thần xấu hổ mà đứng tại chỗ, không biết trước mắt là kính cẩn xin đi trước hay là lưu lại. Ngô tướng mới vừa bị người Lý Hằng Vũ phái người ám toán đâm sau lưng, sắc mặt tái nhợt, lại chống đỡ đứng dậy, phức tạp mà liếc nhìn Thu Triệt một cái. Ta cùng Tam Hoàng tử lui tới. Ngươi là thế nào cha ra? Rõ ràng bọn họ đã lui tới thập phần cẩn thận. Thu Triệt nhìn về phía Ngô Dịch Khởi. Ngô tướng liền minh bạch. Hắn cười khổ một tiếng, bỏ mũ cánh chuồn xuống, nói. Lão thần cùng giặc cấu kết. Đa đoan làm bậy, tự nhận không có thuốc cứu, nguyện theo luật mà bị giam phạt. Chỉ cầu không liên lụy người nhà. Thân ảnh hắn giờ phút này có vẻ phá lệ cô đơn, thậm chí nhiều thêm vài phần thê lương. Thu Triệt lại khẽ giọng nói. Không cần ngươi cầu, Ngô Dịch Khởi chính mình có thể sống rất tốt. Ngô tướng nói, đúng, đúng, hắn đã trưởng thành rồi. Không còn là tiểu hài tử năm xưa bất luận lúc nào cũng theo phía sau hắn. Chẳng bao lâu, Ngô tướng cũng cùng mấy tên người ám sát hắn cùng nhau bị áp giải vào chiếu ngục. Thu Triệt đi tới bên cạnh Ngô Dịch Khởi, vỗ vỗ bờ vai hắn. Ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, người nếu có điều gì muốn dặn dò với hắn. Thì nhân lúc còn sớm mà nói đi. Ngô Dịch Khởi im lặng một lát. Hắn nói, lúc trước phụ thân và huynh trưởng ngươi vào ngục, ngươi suy nghĩ cái gì? Thu Triệt nói thật hay nói dối? Chẳng lẽ còn có thể là nói dối? Lời nói dối dễ nghe hơn một chút sao? Thu Triệt cười, nói thật thì, lúc đó ta chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng ta biết, ta không còn người nhà. Lý Thanh Ngô nắm chặt lấy cánh tay nàng một phen. Nói bừa, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng nương chẳng lẽ không phải người nhà của nàng sao? Ngọc Nhiên cũng nhảy tới, giơ tay phát biểu. Nếu chủ tử nguyện ý, ta cũng là người nhà của chủ tử. Tỷ tỷ cũng vậy, Ngô Dịch Khởi nhìn các nàng ghé vào nhau thấp giọng cười nói, chỉ khẽ nhếch môi, không nói thêm nữa, an bài cầm y vệ rút lui. Từ đầu đến cuối, mặc cho Ngô tướng nhìn về phía Ngô Dịch Khởi bao nhiêu lần, hắn cũng không quay đầu lại. Đêm nay, chú định là đêm không ngủ của rất nhiều người. Tiên hoàng băng hà, hài tử dưới gối đã mất, bên trong tông thất cũng không có hoàng tử, trưởng công chúa đăng cơ vốn là đương nhiên. Nhưng công chúa lại không muốn, cho nên thái hậu trở thành mục tiêu. Thái tử, tam hoàng tử, ngô tướng, cùng rất nhiều kẻ từng đề cập chuyện bức vua thoái vị như cầm y vệ, tuần thành vệ, và một số đại thần, trong một đêm toàn bộ bị giam vào ngục. Ngô Như Sinh lấy công chuộc tội, chỉ tội và xác nhận tam hoàng tử thông đồng với địch phản quốc, cuối cùng bị cách chức quan, trung thân lưu đày. Thứ dân Lý Hàng Mậu vì tội bức vua thoái vị, giết vua đoạt quyền, sau Thu Chàm. Kẻ phản Lý Hàng Vũ, trong người tội trạng chồng chất, bị phán chi hình ngũ sa phanh thây. Ý chỉ vừa ban xuống, Thôi Văn Thân liền tìm đến Thu Triệt. Khi đó đang là Thượng Nguyên Tiêu, Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô vừa xách theo chiếc hoa đăng ban ngày mới làm, cùng nhau dạo phố bên bờ sông Nam Dương. Đó cũng là nơi các nàng lần đầu gặp nhau. Thôi Văn Thân hỏi nàng, người rõ ràng từng nói, tha cho hắn một mạng. Thu Triệt bình tĩnh, Ngọc Nhiên tiến lên ngăn cản hắn, gỡ tay hắn đang túm lấy vạt áo nàng xuống. Thôi đại nhân, ta đáp ứng ngươi khi đó, cũng không nghĩ tới hắn lại thông đồng với địch phản quốc a, mỗi năm chết ở biên cảnh Nam Di nhiều bách tính như vậy. Hắn thế mà còn có thể mặt dày cùng Nam Di hợp tác, đem Giang Sơn đại hạ chắp tay nhường lại. Nếu không ngũ sa phanh thây, thì thật khó phục chúng. Bằng không, ngươi đi cầu xin Thái hậu nương nương. Nga, không đúng, hiện tại hẳn phải gọi là nữ đế bệ hạ. Thôi Văn Thân trầm mặc thật lâu, nói, ta có thể đổi lấy mệnh hắn. Nga, Thu Triệt cười khẽ, thế những người hắn hại chết, mệnh của họ, ai đến đổi? Trước mắt Thôi Văn Thân võ công đã mất, không còn tư cách để đối địch với các nàng. Thấy hắn lại lần nữa trầm mặc, Lý Thanh Ngô kéo kéo tay áo Thu Triệt. Đi thôi, Thu Triệt khẽ giọng nói, một câu cuối cùng, sau đó quay đầu, đối Thôi Văn Thân nói, khi ân nhân cứu mạng ngươi, cầu ngươi che chở nàng. Ngươi có từng nghĩ đến hiện tại, ngươi cũng sẽ vì một súc sinh mà cầu tình. Ta nghĩ, các nàng nếu còn sống, cũng sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Thẳng đến khi hai người đi xa rồi, Thôi Văn Thân vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, không cách nào hoàn hồn. Một lát sau, hắn sâu sắc nhìn về phương hướng các nàng rời đi, xoay người biến mất trong bóng tối. Suy nghĩ cái gì vậy? Lý Thanh Ngô hoàn hồn. Suy nghĩ, Tam, Lý Hàng Vũ, thật là nhi tử của Thôi đại nhân sao? Hắn đã không còn là đại nhân. Thu Triệt sửa lại, Thôi Văn Thân đồng dạng cũng bị đoạt mất chức chỉ huy sứ, giờ chỉ là một bá tánh thường dân. Đây vẫn là bởi Thu Triệt xét hắn chưa từng thật sự giết hại người vô tội. Cho nên phải không? Thu Triệt lắc đầu, lại gật đầu. Có ý gì? Ý là, cũng không biết. Thu Triệt nâng mặt nàng, hôn lên môi nàng một cái. Dù sao cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Hai chúng ta ra ngoài dạo phố, nàng cứ mãi nghĩ chuyện người khác làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay phải vui vẻ chơi một chút. Về sau còn nhiều việc bận rộn cần chúng ta làm lắm. Ngày Lý Hàng Vũ lên pháp trường, Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô đều không đi. Nhưng sau đó nghe nói, trong kinh thành lại có thêm một kẻ lưu lạc họ Thôi, thường giúp đỡ những tiểu hài tử bơ vơ, lang thang không trốn nương thân, bị côn đồ bắt nạt quanh năm. Có lẽ là để chuộc tội thay cho một ai đó, hoặc cũng có thể là để bù đắp nỗi tiếc nuối nào đó. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Trình Phong năm thứ 20, cảnh Hiên đế băng hà, nữ đế đăng cơ, đổi niên hiệu thành Thịnh Nguyên. Ngô Dịch khởi lĩnh chỉ, tự nguyện Nam Hạ thủ vệ biên cảnh giáp giới Nam Di. Ngọc Nghiên thì lựa chọn ở lại kinh thành, cùng một bộ phận nương tử quân gia nhập Cẩm Y vệ, trở thành tân nhiệm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Sau ngày Thượng Nguyên Tiêu đến ngày kinh chập, tân tu luật pháp lần thứ 2 ban bố, điều khiến người người chú mục nhất, chính là một điều trong đó, đại hạ đồng tính nam nữ, chỉ cần hai bên đều tự nguyện, đều có thể thành hôn. Thu Triệt bởi có công trong việc tu luật, được thăng làm chính nhất phẩm thừa tướng. Cuối tháng, trong phủ công chúa, cử hành một hồi hôn lễ khiến thiên hạ chú mục. Thập Lý Hồng Trang, hai vị tân nương, đây là đôi nữ thê đầu tiên trong lịch sử được công nhận. Ba tháng sau, nữ học, gian học đường đầu tiên chính thức kiến thành, trở thành học viện cấp quốc gia ngang hàng với Quốc Tử Giám. Nữ học còn thiết lập võ học học đường, là học đường nữ tử đầu tiên trong sử sách, cũng là tòa học đường đầu tiên có thể học nhiều loại tài nghệ. Cùng năm đó, nữ đế lập chữ, phong Bình Ấp công chúa làm hoàng thái nữ. Thịnh Nguyên năm thứ 5, tháng Giêng, nữ tướng Thu Hy Ninh từ quan bái biệt triều đình, Dương Ngàn Giang kế nhiệm thừa tướng. Sau đó thì sao? Có người vỗ bàn, bất mãn nói, tiếp tục đi à, sao lại không kể nữa? Đúng vậy, sau đó thì sao? Sau đó à, trên đài, thuyết thư tiên sinh nhịp nhàng kéo dài âm cuối, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, phất một cái quạt xếp. Muốn biết hậu sự ra sao, xin nghe lần tới phân giải. Suy, người kể chuyện này không đủ xuất sắc à, Dưới đài có người vừa cắn hạt dưa vừa ngồi chen trong đám đông chưa đã thèm mà ồn ào bình luận. Thuyết thư tiên sinh nhìn tới, thấy đó là một nữ tử vận bố y đỏ, cột tóc cao đuôi ngựa, tướng mạo thượng đẳng, thần thái phi dương. Cái loại trang điểm này, vào thời điểm này trong dân gian nữ tử đã chẳng lạ mắt gì. Thuyết thư tiên sinh trừng mắt thổi râu. Nga, vậy vị cô nương này nói xem, là chỗ nào không đủ xuất sắc? Là chỗ thu tướng bắt sống nghịch tặc bức vua thoái vị, hay là nữ đế nhận mệnh lúc nguy nan? Đều không phải, nữ tử mỉm cười, là bát quái không đủ xuất sắc. Ta từng mua một quyển thoại bản tuyệt bút về cuộc sống thường ngày của Nhạc Hòa công chúa. Ai, cái văn phong ấy, cái miêu tả đó, mới gọi là hương diễm động lòng người. Nội đường tức thì lặng ngắt, thuyết thư tiên sinh lập tức dựng thẳng tai. Thế nào mà động lòng người, xin được nghe tường tận. Nhưng nữ tử ấy vẫn chỉ mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã có người gọi nàng một tiếng. A Ninh, đó là một nữ tử mặc y phục vàng nhạt, cầm ô, đứng dưới hiên, mưa tí tách rơi, lại càng làm nàng thêm ba phần thanh lãnh động lòng người. Nữ tử trong nội đường quay đầu lại, ý cười trên mặt càng sâu, miệng khẽ nói. Ai ra, nàng tới rồi, lập tức đứng dậy muốn đi, lại bị một tiểu cô nương bên cạnh níu lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai tỉ tỉ, nói xong rồi đi. Đúng vậy, nói xong đã. Rốt cuộc là cái tuyệt bút gì? Nữ tử mỉm cười, khó mà lật được. Đã gọi là tuyệt bút, thì chỉ có thể xem ở nhân phẩm. Các người à, tự mình đi tìm đi. Lại còn lừa gạt cái gì chứ? Không có, nàng oan uổng ta. Thu Triệt chui vào dưới dù, biết điều lại ghé sát, cỏ cỏ sợi tóc nàng. Là bọn họ muốn nghe. Ta vốn còn chưa nói đâu. Chẳng phải là vì chờ nàng chờ đến nhàm chán sao? Lý Thanh Ngô liếc nàng một cái. Sao nàng ra cửa lại không mang dù? Ta bỏ quán rượu đang đông khách như vậy, tới đón nàng về nhà. Thu đại nhân mặt mũi thật lớn a. Thu Triệt nhân lúc người ngoài không thấy, cúi đầu hôn nàng một ngụm, cười nói. Không phải vì nhớ nàng sao? Phu nhân đừng giận, ta sai rồi. Lý Thanh Ngô giơ tay sờ gương mặt nàng, vừa xấu hổ vừa trách. Còn ở bên ngoài mà, Nga, Thu Triệt chớp mắt, vậy về nhà thì được. Lý Thanh Ngô, nàng đỏ mặt lẩm bẩm, nàng là từ quan nhàn rỗi, ta còn phải làm ăn đây. Thu Triệt nói, thỉnh thoảng nghỉ một chút cũng không sao, kiếm tiền, chẳng phải cũng là để sau này dưỡng lão cho tốt sao. Lý Thanh Ngô nói, ta lười tranh luận ngụy biện với nàng. Thu Triệt cười, còn chưa kịp nói thêm, liền có mấy tiểu hài tử vừa cười vừa đạp nước chạy tới. Gọi to. Thu phu tử hảo, Lý sư nương hảo, các ngươi hảo, chạy chậm thôi. Lý Thanh Ngô vừa dứt lời, đám hài tử đã chạy biến không thấy bóng. Có người qua đường dừng lại uống trà trong lều, nhìn bóng dáng hai người hòa hợp mà hỏi. Ai, lão bản nương, hai vị nương tử kia cũng là người ở đây sao? Không phải đâu, mới dọn tới không lâu. Lão bản nương quay đầu nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm, hớp một ngụm ngô nông, mềm giọng nói. Đẹp không, người ta trong nhà làm ăn buôn bán, thu nhập tháng rất nhiều. Lợi hại lắm, người biết nữ học chứ, vị cao hơn một chút kia, chính là ở nữ học làm giáo phụ tiên sinh. Giáo cái gì cơ, hình như là giáo nghề mộc, không rõ lắm, nhưng dù sao cũng là nữ lang lợi hại lắm. Vậy, các nàng là tỉ muội sao, đã có hôn phối chưa? Người bên cạnh cười chen vào, người nghĩ gì vậy, hai vị kia? Giống như thừa tướng cùng thê tử trước đây, là một đôi nữ thê, tình cảm rất tốt. Người qua đường sững sờ, ngay sau đó vội nói, vậy cũng rất tốt, Thu Triệt vốn là người tập võ, ngũ cảm nhạy bén. Nàng nghe được âm thanh bay tới, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cười nhạt suy nghĩ. Con đường còn rất dài, nhưng vẫn có người nguyện ý mặc gió mặc mưa, đưa nàng về nhà. Thật tốt, Lý Thanh Ngô nhìn hoa xuân ven đường lay động. Trầm lặng một lát, bỗng nhiên nói. Ngày mai chúng ta đi thăm giao đài đi. Ân, đem bộ y phục mới ta vừa may cho nàng đầu năm đưa đi. Hảo, lại qua một đoạn thời gian, về thăm những hài tử ở thôn Đào Nguyên. Còn có Giang Bá nữa. Hảo, nàng sao cái gì cũng nói hảo hết vậy. Thu Triệt cười, ôm lấy vai nàng nói. Bởi vì, hết thảy đều hảo. Hai đời làm người, thù hận đã thanh toán xong. Người bên cạnh đến rồi đi. Ai cũng có nơi trốn. Nhưng chỉ cần nàng còn cùng Lý Thanh Ngô chung đường, thì những chuyện khác đều chẳng đáng kể. Hết thảy đều hảo, Nàng tin không, hôm nay trời mưa, ngày mai trời sẽ quang. Lý Thanh Ngô đã quen với kiểu chuyển đề tài đột ngột của nàng. Nàng đừng nói với ta, hôm nay nàng lại học xem tướng đi. Ai nha, bị nàng đoán trúng rồi. Phu tử nhà làm ngói bên cạnh dạy ta, còn thú vị lắm, nàng muốn học không, ta dạy nàng. Vậy nàng tin không, ngày mai rồi nói, dù sao, các nàng vẫn còn rất nhiều ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi, như ước nguyện của Thu Triệt, tay nắm tay, đầu bạc bên nhau. Hoàn Chính Văn, cách chương.